Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 147, 147. Chương 147 phát hiện hắn tai mắt. Sư thú cùng hồng mau nghe chủ nhân kiến nghị. Thật đúng là ở tinh thần trong không gian mặt làm lên, hai chỉ thú phát tiết linh lực dùng gia công. Kích kỹ năng, liên thanh cùng mặt khác tam thú vì để ngừa bị lan đến. Từ tinh thần không gian chạy ra tới, hai chỉ thần thú cùng với một con cửu cấp linh thú cường đại. Thú chi khí bại lộ ra tới, liền ở nơi tối tăm theo dõi liên thanh phong vũ. Ngoài ý muốn phát hiện cô nương bí mật, cũng đem này kinh ngạc vô cùng tin tức nhanh chóng truyền quay lại La Sát Minh Điện, chủ nhân. Tụ tiên lâu phụ cận, có một đạo cực cường hơi thở, là tôn võ giả, tiến giai thành thần thú lôi bằng cùng ngân lang. Đối ngoại giới hơi thở mẫn cảm rất nhiều, huống chi thần thú thực lực có thể so với tôn võ thượng. Đoạn, tụ tiên lâu chỗ tối người ở tôn võ trung đoạn. Tất nhiên là bị hai chỉ thần thú phát hiện, liên thanh nghe xong hai chỉ thú thú hội báo. Đem linh hồn lực tập trung vào đại địa. Quả nhiên, thông qua tụ tiên lâu ngoại đại cây dương, nàng thấy ngồi xổm mái nhà thượng ăn mặc màu đen quần áo nịt nam nhân, kia chẳng phải là hai ngày trước, cấp liên thanh đưa tới long lực tiên đan mặt chữ điền nam sao. Nguyên lai chỗ tối hỗn đản, còn phái người theo dõi liên thanh. Nàng tuyệt không có thể chịu đựng 5 lần 7 lượt mà bị người ức hiếp. Liên thanh người ở tụ tiên lâu nội, cũng không lo lắng khống chế sinh linh bị người khác phát hiện, lấy chung quanh thực vật vì đôi mắt. Vũ khí, linh hồn lực tập trung vào trên đường cái nuôi dưỡng tươi tốt hai bài đại thụ nội. Thô to cành lập tức điên cuồng sinh trưởng. Chiều chỗ tối mặt chữ điền nam đâm tới, rậm rạp nhánh cây đánh hướng tụ tiên lâu khung trên đỉnh màu đen thân ảnh, mặt chữ điền nam còn lộng không rõ trạng huống. Lúc đầu rất là chật vật dùng kiếm chém đứt chiều hắn hung mãnh đánh tới căn chi, tôn võ thực lực đều không phải là liên thanh một cái bẩm sinh già có thể so sánh. Liên thanh sở khống chế căn chi thương không đến hắn. Thủ đô phồn vinh phố đông thượng, bá tánh sôi nổi chạy trốn, rất sợ ương cập vô tội. Liên thanh cùng mặt chữ điền nam đối địch, thực mau liền khiến cho thủ đô tinh binh chú ý, mặt chữ điền nam không nghĩ bại lộ chính mình hành tung, nhất thời lại tìm không ra khống chế thực vật người là ai. Chỉ có thể lui lại, trước một bước ngưng hẳn đối chiến, thấy mặt chữ điền nam lan. Liên thanh tức khắc thu hồi linh hồn lực, trên đường cái điên cuồng sinh trưởng căn chi, hưu tương đương, đến một chút biến trở về nguyên dạng, chủ nhân. Yêu cầu chúng ta đi truy tung sao? Ngân lang cùng lôi bằng rất muốn một chảo phát hục cái này theo dõi chủ nhân hỗn cầu, liên thanh. Lắc lắc đầu, không cần, nơi này là thủ đô. Nếu ngân lang cùng lôi bằng đi ra ngoài, chắc chắn khiến cho một vài người khác chú ý, thật là đáng chết. Đối mặt tên hỗn đản kia, liên thanh lại một lần bại lộ ra bản thân càng nhiều thực lực. Chủ nhân tương đương chủ nhân không cần sinh khí, chúng ta hai chỉ cũng muốn tiến giai. Tinh thần trong không gian, hồng mao cùng sư thú đã làm xong giá. Hai thú chẳng phân biệt trên dưới. Cuối cùng linh lực dùng hết, được đến tiến giai thần thú cơ hội. Liên thanh thầm than còn hảo mặt khác hai chỉ thú không có bại lộ ra tới. Nếu bằng không nàng liền cùng trần trụi đứng ở tên hỗn đản kia trước mặt không sai biệt lắm, chờ. Hồng mao cùng sư thú tấn chức sau, liên thanh trong cơ thể vũ lực lại lần nữa kịch liệt dao động. 5 con thú tấn chức, kéo chủ nhân, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chờ trong cơ thể vũ lực khôi phục bình ổn. Liên thanh mở mắt đẹp, vui sướng mà ôm lấy tiểu thí yêu. Bẩm sinh thượng tam đoạn, không cần cao hứng quá sớm. Người tiên thiên chi cảnh thực lực đều là mượn dùng ngoại vật tấn chức. Nếu không phối hợp thực chiến, muốn tấn chức đến thật võ, khó thượng khó. Đỉnh hồn đúng lúc mà lại ra tới tưới liên thanh nước lạnh. Tắt nàng hưng phấn, liên thanh trầm hạ tâm. Đỉnh hồn giáo huấn thật sự đối. Bất luận cái gì thực lực, đều yêu cầu dùng kinh nghiệm củng cố. Chờ đến luyện đan thương hội bài vị chiến kết thúc về sau, nhất định phải mang theo Kiệt Nhi lại đi rèn luyện. Hết chương.